kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 783, lấy được tự do lần nữa Trung Gia Linh. Xương trắng tiêu thất, Tô Đại Nhiên lại đã trở về phía trước trống rỗng gian phòng. Cửa phòng còn chưa mở ra, liền chứng minh Tô Đại Nhiên cũng không có đem ác ở lại hài tử Minh trong mộng. Sở dĩ không pháp hình đầy phóng thích, nhưng Tô Đại Nhiên đã không tính ở căn phòng này tiếp tục ở lại. Hình lập phương ngục giam, không có tiếp tục cần thiết tồn tại tính. Tầng này ác mộng, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Đại ca ca, vừa lúc đó, Trung Gia Linh từ Tô Đại Nhiên trong cơ thể đi ra. Khóe mắt nàng xuất hiện miếng đóa hoa màu đen. Chứng kiến này cái đóa hoa màu đen, Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình thu nhỏ lại. Người lại cụ tượng hóa cực ác chi hoa. Năm đó ở Hoa Linh Lan học viện, Trung Gia Linh khóe mắt thì có một đóa cực ác chi hoa. Đúng vậy, đại ca ca, ở ngươi rơi vào tuyệt vọng cùng hận ý lúc, ta một lần nữa cụ tượng hóa cực ác chi hoa. Là ngươi cực ác a hát, Trung Gia Linh cười híp mắt nói. Rằng, rất là vui vẻ, phía trước, Tô Đại Nhiên phế đi Trung Gia Linh cực ác chi hoa. Chặt đứt nàng trở thành hung thần đường. Bây giờ, Trung Gia Linh mượn Tô Đại Nhiên tuyệt vọng cùng hận ý. Khai xuất thuộc về Tô Đại Nhiên cực ác chi hoa. Bạch Vân ác mộng ta nhìn thấy lạp. Đại ca ca là không phải là muốn phá hủy hình lập phương ngục. Giam, Trung Gia Linh nháy mắt. Lộ một bộ ngây thơ vẻ mặt đáng yêu. Nàng càng là lộ ra bực này biểu tình. Tô Đại Nhiên lại càng cảm giác được bất an. Nhà đầu kia, phỏng chừng lại đánh lấy ý định quỷ quái gì. Không sai, Tô Đại Nhiên cuối cùng là gật đầu. Cái kia đại ca ca có nghĩ là hoàn toàn hủy diệt hình lập phương ngục giam? Đương nhiên, Tô Đại Nhiên lần nữa gật đầu. Không biết Trung Gia Linh đánh lấy ý định quỷ quái gì. Nơi này quỷ, đại ca ca có thể giết chết, cũng không dám thôn phệ. Nhưng ta dám, nơi này quỷ, trong cơ thể có ác. Đại ca ca không muốn nhiễm, ta lại dám, nơi đây cất giấu ác, là cực ác chi hoa cao nhất chất dinh dưỡng. Trung Gia Linh híp mắt nói rằng, nàng là cực ác, nội tâm từng lái qua một đóa cực ác chi hoa. Nơi này ác đối với Tô Đại Nhiên mà nói là độc dược. Đối nàng mà nói cũng là chất dinh dưỡng. Người muốn làm cái gì? Tô Đại Nhiên biểu tình nghiêm trọng đứng lên. Hắn cảm giác. Thật lâu phía trước Trung Gia Linh cũng biết ác mộng đệ tứ tầng. Nàng dù cho thành vì mình bạn sinh quỷ vật, nhưng ở trước mặt mình vẫn là phân nửa lời nói thật, phân nửa lời nói dối. Đương nhiên là nghĩ đại ca ca chỗ nghĩ, làm đại ca ca chỗ làm, cam đoan một lần giải quyết đại ca ca hết thảy phiền não. Thế nhưng, Trung Gia Linh ngồi xổm xuống đất vẽ nên các vòng tròn. Đại ca ca, ta thôn phệ sở hữu tội ác, đối với ta không có ảnh hưởng. Nhưng là ta là ngươi bạn sinh quỷ vật, đối với đại ca ca ảnh hưởng có thể sẽ khá lớn. Nếu như cực ác chi hoa lần nữa nở rộ, Trung Gia Linh chỉ cùng với chính mình khóe mắt ủy khuất ba ba nói ra. Đại ca ca có thể sẽ chết a hát. Một câu nói đơn giản, lại làm cho Tô Đại Nhiên đồng tử lần nữa co rút lại. Trung Gia Linh muốn tự do. Nàng không muốn làm chính mình bạn sinh quỷ vật, muốn thu được nhất hoàn toàn tự do. Có thể nói, nàng chưa từng có buông tha cho tự do, trừ phi nàng chết đi. Bằng không tự do là Trung Gia Linh đại danh từ, không ai có thể trưởng quản nàng, không có ai có thể thao túng nàng. Dù cho Tô Đại Nhiên nàng cũng không muốn. Dung ta suy nghĩ một chút. Tô Đại Nhiên chau mày, nếu như hoàn toàn cho Trung Gia Linh tự do, coi như là Tô Đại Nhiên đều không có tự tin có thể lần thứ hai trưởng khống Trung Gia Linh. Nhưng nếu không cho Trung Gia Linh tự do, ác mộng tầng thứ tư ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Hắn có thể phá hủy nơi đây, lại không cách nào nhổ căn. Cũng chỉ có Trung Gia Linh mới có thể làm được. Nàng định dùng toàn bộ hình lập phương ngục giam tội ác, nở rộ nàng cực ác chi hoa. Cực ác chi hoa một ngày nở rộ, đó chính là hung thần. Cái đóa kia cực ác chi hoa còn là bởi vì mình nở rộ, sẽ đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng gì? Tô Đại Nhiên nội tâm bất an rất. Trung Gia Linh khả năng cũng đã nhìn ra. Nàng vẫn luôn thông minh tột cùng. Nàng xem đồ đạc thậm chí so với Tô Đại Nhiên nhìn thấy đều nhiều hơn. Bởi vì nàng vốn là ác hóa thân. Đại ca ca, cực ác chi hoa nở rộ phía sau. Sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng. Hơn nữa, nhân gia cũng sẽ không hại đại ca ca. Nhân gia thích nhất đại ca ca. Đại ca ca, nhân gia mơ ước lớn nhất. Chính là cùng đại ca ca. Ilian cùng nhau sinh hoạt chung một chỗ. Vừa nói, Trung Gia Linh còn leo lên Tô Đại Nhiên thân. Bẹp hôn Tô Đại Nhiên một ngụm. Lộ ra một bộ xấu hổ dáng dấp. Nhưng Tô Đại Nhiên lại nhìn không thấu Trung Gia Linh tâm. Hắn trầm mặc thật lâu. Cùng Trung Gia Linh dự định so sánh với. Ác mộng đệ tứ tầng càng không nên tồn tại. Đáp ứng ta. Chớ quên. Được rồi. Được rồi. Biết rồi. Đại ca ca biểu tình thật là nghiêm túc. Trung Gia Linh hoạt động tiểu thân bản. Nàng biết Tô Đại Nhiên đã đáp ứng rồi một lần nữa cảm thụ tự do. Ngay hôm nay, cần giúp đỡ không? Làm cho Titan theo ngươi. Nơi đây khả năng còn có hung thần. Không cần a hát, nếu là có thể cho Mân Côi tỷ tỷ theo ta. Không không, Trung Gia Linh cự tuyệt Titan theo. Lựa chọn Mân Côi, cũng được. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt Trung Gia Linh. Hắn cũng nghĩ thông, mình có thể giết Trung Gia Linh một lần. Là có thể giết Trung Gia Linh lần thứ hai, ba lần, bốn lần, vô số lần, cho nàng tự do lại ngại gì. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên kết thúc cùng Trung Gia Linh giữa ràng buộc. Bỏ qua Trung Gia Linh làm chính mình bạn sinh quỷ vật. Trung Gia Linh càng là vui vẻ, nàng ở trong phòng chạy tới chạy lui, hưng phấn không thôi. Bất quá Tô Đại Nhiên vẫn là dặn dò một cái Mân Côi. Cẩn thận một chút. Không nên khinh thường, tên kia rất nguy hiểm. Mân Côi là nhất gian trá quỷ. Ở Trung Gia Linh là mình bạn sinh quỷ vật trong lúc. Trung Gia Linh cùng Mân Côi đúng quan hệ là tốt nhất. Mân Côi nghiêm túc gật đầu. Biểu thị đều biết, đại ca ca, như vậy, ta liền cùng Mân Côi tỉ tỉ đi rồi. Chờ tin tức tốt của ta. Trung Gia Linh chắp tay sau lưng, nhảy một cái nhảy đi tới cửa gian phòng. Chỉ thấy nàng dùng ngón tay ở trên cửa gật một cái. Cửa liền cùng ngọn nến một dạng bắt đầu hòa tan. Tản ra mãnh liệt mùi hôi thối. Nhà đầu kia, Tô Đại Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Trên người nàng bí mật. So với chính mình tưởng tượng chung còn nhiều hơn. Là thời điểm đem ác sát pho tượng coi như chính mình bạn sinh quỷ vật. Tô Đại Nhiên đệ nhất nhiệm. Bạn sinh quỷ vật là Ilian. Ilian sống lại. Tô Đại Nhiên đời thứ hai bạn sinh quỷ vật là Trung Gia Linh. Trung Gia Linh cũng sống lại. Các nàng sống lại kỳ hạn ngắn. Đó là bởi vì Tô Đại Nhiên trái tim có các nàng mấu chốt một bộ phận. Nói thí dụ như Trung Gia Linh thân, Ilian tâm. Trừ cái đó ra, Trung Gia Linh cùng Ilian khi còn sống cũng còn chưa thành là chân chính hung thần. Một cái thất bại, một cái tử vong. Nhưng ác sát không giống với. Tô Đại Nhiên cho rằng, ác sát khả năng đã không phải là một dạng hung thần, mà là tai họa. Ác sát trong pho tượng chỉ có ác sát một tia chấp niệm. Nghĩ dựa vào cái này nuôi sống ác sát, thật sự là quá khó khăn. Đúng là vẫn còn phải tìm được cho phép đông cùng quỷ oa oa. Bắt được ác sát lúc còn sống một cánh tay cho thỏa đáng. Nhưng bất kể nói thế nào, Tô Đại Nhiên hay là đem ác sát pho tượng giấu vào buồng tim của mình chỗ. Trước chậm rãi nuôi a hát, nhìn lấy cửa phòng đã hòa tan. Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Sải bước đi đi ra ngoài. Trung Gia Linh sẽ trở thành hình lập phương ngục giam đáng sợ nhất ác mộng. Mà chính mình, cũng nên đi tìm Nhã Trĩ. Nhã Trĩ thành tựu ngục giam trưởng. Nhất định sinh hoạt tại tháp truyền hình một cái địa phương nào đó hai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.